Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, 5 năm. Thanh Hoa Cảnh đang đứng trước những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là đan dược, dần dần đi vào tầm mắt của các võ giả ngưng pháp cảnh. Tất cả võ giả đều có một nhận thức chung, đan dược có thể tăng tốc tu luyện võ đạo, tăng tỷ lệ đột phá. Luyện khí cũng lọt vào tầm mắt của các võ giả. Hầu hết những thợ rèn ngày xưa đều chuyển sang học và luyện tập thuật luyện khí. Theo sự lưu truyền của thuật luyện khí, thay đổi lớn nhất chính là uy lực vũ khí trong tay các võ giả tăng lên. Điều này cũng khiến cho tổng hợp thực lực của Thanh Hoa Cảnh tăng lên đáng kể. Trực quan nhất chính là huyết đồ và huyết nô trong Minh Ngục Thiên Quật. Trong lần chiến đấu trước và lần chiến đấu tiếp theo, áp lực mà họ phải đối mặt đều tăng lên đáng kể. Vũ khí trong tay các võ giả Thanh Hoa Cảnh thể hiện uy lực mạnh hơn tới 3 phần trở lên. Mặt khác, sự phổ biến của đan dược cũng giúp giảm thương vong đáng kể. Trực quan nhất là trong chiến đấu, một võ giả bị trọng thương, trước đây thì không thể nào sống sót rời khỏi chiến trường. Nhưng giờ đây, chỉ cần một viên đan dược, trong thời gian ngắn, họ có thể hồi phục 6-7 phần thương thế và tiếp tục gào thét gia nhập chiến đấu. Thời gian trôi qua, trong Thanh Hoa Cảnh lưu truyền một câu nói như thế này, thiên hạ luyện khí lạ thường môn, đan đạo chi nguyên tại Linh Tú. Luyện khí xuất phát từ Phương Hạo Kỳ Môn, còn đan đạo thì đến từ tiên tử Tố Linh Tú của Đan Y, Phương Hạo và Tố Linh Tú trở thành những người được sùng bái trong Thanh Hoa Cảnh. Tất cả những võ giả luyện khí, luyện đan đều tôn thờ Phương Hạo và Tố Linh Tú. Theo thời gian, các luyện khí sư và luyện đan sư trở thành những người được tôn sùng trong Thanh Hoa Cảnh. Người người đều muốn trở thành luyện khí sư và luyện đan sư. Nhưng dù là luyện khí hay luyện đan thì đều cần đến thiên phú. Trong 5 năm, Thanh Hoa Cảnh từ cảnh nguy hiểm, loạn lạc ban đầu, gần như bị Minh Ngục xâm chiếm thành công, cho đến nay đã bước vào một thời đại mới. Thực lực giới võ đạo tăng vọt, xuất hiện hai loại võ giả đặc biệt là luyện khí sư và luyện đan sư. Minh Ngục Thiên Quật liên tục bị san bằng, áp chế đáng kể khí thế của Minh Ngục, khiến cơ hội xâm lược của Minh Ngục bị thu hẹp đáng kể. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ 5 năm trước, khi Thần Kiều mở ra, cao nhân giáng thế, cũng bởi vậy, những thiên kiêu đến từ linh vực được coi trọng, nhận được sự bồi dưỡng ưu đãi. Tất nhiên, những thiên kiêu linh thể này cũng có thiên phú không kém, thực lực tăng lên tự nhiên không chậm. Hứa Viêm và Mạnh Trùng đã trở thành những cái tên như sấm bên tai ở Thanh Hoa Cảnh. Cách đây không lâu, Hứa Viêm đã giao thủ vài chiêu với một huyết tử trong thiên quật của Thiên Vũ Môn. Mặc dù không địch lại nhưng cũng có thể dễ dàng rút lui. Mà Lý Niệm Kiếm Đạo cũng theo danh tiếng của Hứa Viêm mà lan truyền khắp Thanh Hoa Cảnh, khuyến khích mọi võ giả kiếm đạo theo đuổi con đường kiếm đạo chân chính. Ví dụ như kiếm tâm thông minh, ví dụ như lĩnh ngộ kiếm ý, bây giờ, toàn bộ Thanh Hoa Cảnh, tất cả các võ giả tu luyện kiếm đạo đều công nhận rằng, không có kiếm tâm thông minh thì không được coi là bước vào cánh cửa của kiếm đạo. Mà kiếm thế cũng theo đó được truyền ra. Nhiều võ giả kiếm đạo bắt đầu luyện tập kiếm thế, điều này cũng khiến thực lực của những võ giả kiếm đạo này tăng lên đáng kể. Thiên hạ kiếm đạo, Hứa Viêm vi tôn, câu nói này đã lan truyền khắp Thanh Hoa Cảnh. Mạnh Trùng được mệnh danh là thiên thần, tự nhiên cũng vang danh khắp Thanh Hoa Cảnh. Ngay lập tức, một số võ giả sùng bái sức mạnh nhục thân đã tôn sùng hắn là thể tu chi tôn, người dẫn đường cho thể tu. Sở dĩ như vậy là vì Mạnh Trùng đã truyền thụ cho các võ giả thiên trùy bách luyện công, khiến những võ giả này bước vào con đường thể tu. Mặc dù không phải là võ đạo thuần túy về nhục thân, nhưng cũng có thể coi là mở ra một nhánh trong võ đạo thái thương. 5 năm đối với cường giả thì không dài, nhưng đối với Thanh Hoa Cảnh thì lại là sự thay đổi long trời lở đất. Thậm chí có một số cường giả, chỉ cần bế quan khổ tu, sau vài năm xuất quan, họ phát hiện toàn bộ Thanh Hoa Cảnh đều trở nên xa lạ. Lại là trận pháp, lại là đan dược, đám võ giả cũng đang thảo luận về kiếm thế, kiếm tâm thông minh, kiếm ý hay đang thảo luận về việc muốn luyện chế loại linh khí nào. Thậm chí, có những võ giả cơ bắp cuồn cuộn thảo luận về cách tu luyện nhục thân, đến đâu để mua đan dược hỗ trợ tu luyện nhục thân. Khác hẳn với những lần xuất quan trước, khi đó nơi nào cũng loạn lạc thiên quật, nơi nào thiên quật cũng thương vong thảm trọng, bây giờ hiếm khi nghe được thảo luận về thiên quật. Trong chốc lát, có cảm giác thiên quật đã hoàn toàn bình định, biển cả hóa thành ruộng dâu, rõ ràng chỉ mới qua vài năm mà thôi, trong 5 năm, Lý Huyền đã đọc đến trang thứ 16 của Thái Thương Thư, chỉ còn cách đọc hết cả bản Thái Thương Thư 2 trang nữa. Đối với đạo tắc của Thái Thương Thiên, đối với đạo tắc, hiểu biết của anh đã được nâng cao rất nhiều. 5 năm rồi, thu hoạch không nhỏ. Lý Huyền thầm cảm thán, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, thời gian đối với cường giả trở nên không còn quan trọng nữa. Trong nháy mắt, 5 năm đã trôi qua. Trong 5 năm qua, bất kể là sự mở rộng của trận pháp, sự mở rộng của luyện đan thuật hay sự xuất hiện của thể tu Thái Thương, đều mang lại cho anh sự phản hồi phong phú. Thực lực lại tăng thêm một bước. Mấy ngày trước, Hứa Viêm đã đột phá thần thông cảnh viên mãn, đang tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá thần tướng cảnh. Mạnh Trùng thần thông cảnh đại thành, Tố Linh Tú thần thông cảnh đại thành, hơn nữa Tố Linh Tú đã lĩnh hội được đan y võ đạo, pháp môn võ đạo phá hư cảnh. Ba môn võ đạo của Lý Huyền đều bước vào phá hư cảnh. Võ đạo kỳ môn của Phương Hạo cũng tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa còn hiểu thêm một bước về con đường phía trước của võ đạo kỳ môn, khiến cho võ đạo kỳ môn của Lý Huyền cũng tăng lên đáng kể. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với phá hư cảnh, nhưng cũng không còn xa. Trong 5 năm qua, Thanh Hoa cảnh đã có những thay đổi từng ngày. Đầu tiên, các thành lớn đều bố trí trận pháp hộ thành, các thành trì lớn hơn thì bố trí thêm trận pháp truyền tống để dễ dàng qua lại. Theo sự thay đổi của trận pháp truyền tống, bây giờ khoảng cách truyền tống một lần của trận pháp truyền tống đã tăng lên tới 30 vạn dặm, giúp các võ giả qua lại thuận tiện hơn rất nhiều, đặc biệt là đối với việc tìm kiếm bảo vật trong thiên quật nguy hiểm. Điều này cũng dẫn đến việc uy hiếp của Minh Ngục thiên quật liên tục giảm xuống. Thậm chí, các cường giả đột nhiên rời đi, trấn áp một thiên quật, sau khi trấn áp xong một thiên quật, không cần để thực lực trống rỗng trong thiên quật phản ứng lại, các cường giả đã trở lại trấn giữ thiên quật một lần nữa. Chiêu này lần nào cũng đúng, Minh Ngục cũng từng sợi chiến bại. Thể tu Thái Thương, có chút ý tứ. Lý Huyền trong lòng cười nhẹ một tiếng, sự xuất hiện của thể tu trong võ đạo Thái Thương nằm ngoài dự đoán của anh. Tất nhiên, bởi vì thể tu có nguồn gốc từ Mạnh Trùng, mà Mạnh Trùng lại là người tu luyện võ đạo nhục thân do hắn biên soạn, là đồ đệ của hắn. Tự nhiên, sự xuất hiện của thể tu Thái Thương cũng mang lại cho hắn một chút phản hồi. Tiên sinh, đây là bánh ngọc linh mà ta mới làm. Thải Linh Nhi nâng một đĩa bánh ngọc linh đến. Kể từ khi kích hoạt huyết mạch hoàng giả của tộc Hải Linh, thực lực của Thải Linh Nhi đang tăng lên nhanh chóng. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi, bây giờ nàng đã là ngưng pháp thiên tôn trung kỳ. Đặc biệt là sau khi kích hoạt huyết mạch hoàng giả, Thải Linh Nhi càng trở nên xinh đẹp động lòng người, càng thuần khiết vô hạ, mơ hồ trong đó có một loại khí chất hoàng giả. Ân. Lý Huyền gật đầu. Trong 5 năm, Khương Bất Bình cũng có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù vẫn chưa giải quyết được bất hóa chi khí trong thần hồn, vẫn chưa bước vào cánh cửa võ đạo cực hồn. Nhưng bây giờ, không cần kích thích bên ngoài, hắn cũng có thể tập trung tinh thần ý thức, ảnh hưởng của bất hóa chi khí đối với hắn đang giảm xuống thêm một bước. Dựa theo xu hướng phát triển này, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn sẽ giải quyết được bất hóa chi khí, bước vào cánh cửa võ đạo cực hồn. Hứa Viêm đã thần thông viên mãn, 5 năm qua, hắn đã đi khắp Thanh Hoa cảnh, tiếp theo hắn nên rời khỏi Thanh Hoa cảnh rồi chứ. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Thiên địa cảnh này quả thật quá đổi mơ hồ, 5 năm trôi qua, Hứa Viêm vẫn chưa thể thấu hiểu tường tận. Được rồi, đi dạo một chút, ngắm cảnh thiên địa, ngộ ra chân lý võ đạo, tin rằng Hứa Viêm có thể hiểu ra được. Lý Huyền không vội, mới chỉ 5 năm mà thôi. Cảnh giới càng cao, càng trở nên mơ hồ, càng khó để tìm hiểu về tự nhiên, huống hồ thiên địa cảnh vốn là một cảnh giới vượt trội. Ta đã hiểu hơn phân nửa Thái Thương đạo tắc, võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh ở trên đó, cũng có thể xác định được phần nào. Đạo tắc ư, căn nguyên của thiên địa, vận hành trật tự của thiên địa. Lý Huyền thầm cảm thán trong lòng. Đạo tắc của thiên địa chính là sự sinh thành của thiên địa, còn thiên địa đạo tắc lại là căn nguyên của thiên địa, vận hành gốc rễ của thiên địa. Nếu không có đạo tắc, thì thậm chí đạo tắc sẽ sụp đổ, thiên địa cũng sẽ diệt vong. Bên ngoài thiên địa đạo tắc, rốt cuộc sẽ như thế nào? Siêu thoát khỏi thiên địa, không thể là điểm cuối, võ đạo không có bờ bến. Lý Huyền đã bắt đầu suy nghĩ về phương hướng võ đạo và phương pháp võ đạo bên ngoài sự siêu thoát khỏi thiên địa. Cũng không cần quá vội, chờ ta thực sự siêu thoát khỏi thiên địa, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào tiếp theo. Lý Huyền thầm nhủ trong lòng. Vũ Thiên Nam tu luyện ra thiên ba chưởng, ngươi biên soạn thần thông, bắt đầu lưu truyền võ đạo, ngươi thu được thần thông chi đạo. Đột nhiên, đại đạo kim thư lật ra, đưa ra phản hồi ngoài dự kiến. Lý Huyền giật mình, Vũ Thiên Nam vậy mà thực sự tu luyện ra thần thông, điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là đại đạo kim thư đã phản hồi. Thần thông chi đạo, chính là thông hiểu ý nghĩa gốc của thần thông, trực chỉ căn bản của thần thông, nắm giữ thần thông chi đạo, có nghĩa là hiểu rõ căn bản của thần thông, có thể sáng tạo ra thần thông. Thần thông võ điển của ta, giống như bạch cốt hóa sinh, nhất niệm trọng sinh này, cũng có thể sáng tạo ra. Lý Huyền vô cùng mừng rỡ. Sau khi nắm giữ thần thông chi đạo, thần thông võ điển của hắn sẽ không còn là một quyển chỉ biên đại cả. Biên ra thần thông, cũng có thể tu luyện được, lại là thần thông huyền diệu, hắn cũng biết cách sáng tạo ra. Ví dụ như, hắn luôn luôn mong mỏi loại thần thông như bạch cốt hóa sinh, giờ đây hắn cũng cuối cùng thực sự hiểu rõ, làm thế nào để sáng tạo ra nó. Thiên ba chưởng ư, mặc dù chỉ là tiểu thần thông, nhưng cũng không tầm thường, cũng rất mạnh mẽ. Thiên ba chưởng, chính là một trong những tiểu thần thông do hắn biên soạn, cũng là một trong những tiểu thần thông mà Hứa Viêm đã hiểu ra, một chưởng vỗ ra, giống như sóng lớn cuồn cuộn, không dứt, uy lực không hề tầm thường. Võ đạo Thái Thương cũng có thể tu luyện được thần thông chi pháp, mặc dù tạm thời chỉ là tiểu thần thông, một số đại thần thông thực sự, võ đạo Thái Thương vẫn không thể tu luyện được, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực của võ đạo Thái Thương. Ban đầu ta cho rằng Tạ Thiên Hoành sẽ là người đầu tiên tu luyện ra thần thông, không ngờ lại là Vũ Thiên Nam. Tên này, quả là từng là con cưng của vận mệnh của nội vực, thiên phú và vận khí đều không tầm thường, cũng không biết người dẫn đường võ đạo của hắn, rốt cuộc là thân phận như thế nào, thực lực ra sao. Lý Huyền thầm cảm thán trong lòng, trước đây khi biết được kinh nghiệm của Vũ Thiên Nam, hắn đã cảm thán rằng tên này có vận khí lớn, quả đúng như vậy. Đồng thời, hắn cũng lần đầu tiên nảy sinh sự tò mò đối với người dẫn đường võ đạo của Vũ Thiên Nam. Thần thông võ điển nên sớm biên soạn xong, định thành 3.000 thần thông. Lý Huyền nảy ra một ý nghĩ trong lòng. Các loại thần thông, đại thần thông, tiểu thần thông các loại, tổng cộng biên soạn thành một con số 3.000. Những ngày tiếp theo, Lý Huyền vừa ghi chép lời nói của Thái Thương Thư, vừa bắt đầu biên soạn thần thông. Thần thông đã viên mãn, nên tích tụ nội tình, ta hiện nay thu được thiên tài địa bảo mặc dù không thiếu, nhưng lại thiếu một số bảo vật đặc biệt, chỉ sợ Thanh Hoa cảnh không có loại bảo vật đặc biệt này, nên đi cảnh khác để xông pha. Trên một ngọn núi, Hứa Viêm mở hai mắt ra, vẻ mặt trầm tư. Đối với thần thông cảnh như thế nào để tiếp tục nội tình, hắn có một chút cảm ngộ mới, tìm kiếm một loại thiên tài địa bảo có đặc tính đặc biệt, như vậy mới có thể khiến cho thuế biến trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt hơn khi đột phá thần tướng cảnh. Nghĩ đến đây, thân hình Hứa Viêm khẽ động, biến mất tại chỗ, hắn đi tìm tông chủ Thiên Vũ Môn, hỏi thăm một chút, một số thiên tài địa bảo có công dụng đặc biệt, có thể tìm thấy ở đâu. Tông chủ Thiên Vũ Môn đối với sự ghé thăm của Hứa Viêm, biểu hiện rất nhiệt tình, không hề có chút nào là giá đỡ của tam đại chí cường giả của Thanh Hoa cảnh, cùng Hứa Viêm ngang hàng luận giao, dù sao đây chính là đồ đệ của cao nhân. Hứa huynh đệ cần thiên tài địa bảo, nặng nề mà động lại, kiên cố mà mềm dẻo. Thanh Hoa cảnh đại khái là không có loại bảo vật này, ngược lại là Cửu Sơn cảnh có lẽ tồn tại. Cửu Sơn cảnh, chính là cảnh của chín ngọn núi lớn vượt quá sức tưởng tượng, trong đó sản xuất nhiều một loại trọng kim, chỉ có thể có trong Cửu Sơn cảnh, mới có bảo vật nặng nề mà động lại. Nghe được ý đồ của Hứa Viêm, tông chủ Thiên Vũ Môn trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn dù sao cũng là bất hủ thiên tôn, tự nhiên kiến thức rộng rãi, đối với thần vực tam thập lục cảnh, không nói là đều quen thuộc, nhưng Cửu Sơn cảnh lân cận, đối với hắn mà nói vẫn có chút quen thuộc. Cửu Sơn cảnh sao? Hứa Viêm gật đầu, hắn đã nghĩ tới Phong Nham, vị bất hủ thiên tôn đến từ Cửu Sơn cảnh này. Cửu Sơn cảnh có nhiều núi rừng rậm rạp, linh thú cũng nhiều hơn, các loại thần dược cũng nhiều hơn Thanh Hoa cảnh một chút, hơn nữa Cửu Sơn cảnh ngoài Minh Ngục Thiên Quật, còn có thiên quật khác, bên trong có một loại bảo vật tên là Vạn Cân Bình, một đóa lục bình nhỏ bé, nhưng lại nặng đến vạn cân, mà điều kỳ dị là, nó có thể lơ lửng trên nước. Tiểu hữu có thể đi tìm kiếm, có lẽ là vật mà tiểu hữu cần. Tông chủ Thiên Vũ Môn suy nghĩ, nói ra một loại bảo vật đặc hữu của Cửu Sơn Cảnh. Hứa Viêm tò mò hỏi, thiên quật đó của Cửu Sơn Cảnh, gọi là thiên quật gì? Đi tới thần vực đã mấy năm, đối với thiên quật cũng biết không ít, thần vực đối mặt với ngoại địch, không chỉ có minh ngục, bởi vậy thiên quật cũng có phân loại. Dường như là vu ma thiên quật, bởi vì thiên quật này không lớn, uy hiếp cũng tương tự, nên không được chú ý nhiều. Tông chủ Thiên Vũ Môn suy nghĩ rồi nói. Đa tạ Thiên Vũ tông chủ, cáo từ. Hứa Viêm nhận được tin tức cần thiết, chắp tay cáo từ, chuẩn bị đi tới Cửu Sơn Cảnh, đi vu ma thiên quật để tìm hiểu thực hư. Tiểu hữu đi thong thả. Rời khỏi Thiên Vũ Môn, Hứa Viêm đi thẳng đến Cảnh Môn, đây là đường tắt nhanh nhất để đến Cửu Sơn Cảnh. Nơi Cảnh Môn, Đại Nhạc, Vạn Lôi, Thiên Vũ ba phương giao nhau, ba thế lực lớn ở đây thành lập một tòa thành lớn, gọi là Thanh Hoa Thành. Cảnh Môn chính là cánh cổng đặc biệt để di chuyển nhanh chóng giữa tam thập lục cảnh của thần vực, chính là do đạo tắc của thiên địa tạo thành, có chút tương tự với linh vực chi môn. Xuyên qua Cảnh Môn, có thể trực tiếp đến một cảnh khác. Cửu Sơn Cảnh, vì có chín ngọn núi lớn trong cảnh giới nên có tên như vậy. Cửu Sơn lớn vượt quá sức tưởng tượng, mà mỗi một ngọn núi lớn đều tồn tại một thiên quật, cũng có nghĩa là mỗi một ngọn núi lớn đều có thế lực mạnh mẽ trấn giữ. Thiên Điệp Sơn, một trong Cửu Sơn, được đặt tên theo thế núi trùng điệp như cánh bướm. Trong một góc của Thiên Điệp Sơn có một thiên quật, âm u và tĩnh lặng. Thiên quật không lớn, chỉ có hai chân vương thiên tôn trấn giữ. Số lượng võ giả vào thiên quật không nhiều, mỗi ngày chỉ khoảng mười mấy người, chủ yếu là võ giả ngưng pháp thiên tôn trở xuống. Thiên quật này gần như trở thành nơi luyện tập cho các đệ tử của các thế lực nhỏ trong Thiên Điệp Sơn. Lý do có chân vương thiên tôn trấn giữ nơi đây là vì trước đây, thiên quật này từng xuất hiện một vu ma có thể sánh ngang với chân vương thiên tôn, gây ra một cuộc tàn sát, khiến một thế lực nhỏ gần như bị diệt vong. Vì vậy, người ta mới sắp xếp chân vương thiên tôn thay phiên nhau trấn thủ. Gào, một tiếng hú như sói vang lên từ trong thiên quật, xen lẫn tiếng chém giết. Lần này, những võ giả vào thiên quật là ba ngưng pháp thiên tôn dẫn đầu, cùng hơn 10 thanh niên luyện thần cảnh vào luyện tập. Vu ma trong thiên quật này có khuôn mặt giống sói, nên được gọi là Lang Vu. Lang Vu mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới ngưng pháp thiên tôn, phần lớn chỉ ở cảnh giới luyện thần cảnh, thậm chí là tiểu thiên nhân cảnh. Vì thiên quật này gần với Thanh Hoa Cảnh, nên danh tiếng của những thiên kiêu ở Thanh Hoa Cảnh cũng được truyền đến Cửu Sơn Cảnh. Tên tuổi của kiếm thần Hứa Viêm và thiên thần Mạnh Trùng cũng được truyền đến Cửu Sơn Cảnh. Đối với các thiên kiêu ở Cửu Sơn Cảnh, họ có thái độ nghi ngờ đối với những lời đồn đại này. Thanh Hoa Cảnh có thể xuất hiện những yêu nghiệt như vậy sao? Không thể nào, chắc chắn là thổi phồng để tô điểm cho Thanh Hoa Cảnh. Dù sao, không lâu trước đây, họ mới phải cầu cứu vì gặp nguy hiểm. Mặc dù cho rằng Thanh Hoa Cảnh có phần khoa trương, nhưng họ cũng tin rằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng là những thiên kiêu thực sự, chỉ là danh tiếng của họ được thổi phồng quá mức. Nói gì đến kiếm thần, thiên thần, trong thiên quật, một nhóm thanh niên đang vây công một tráng hán mặt sói, chiến đấu kịch liệt. Hai ngưng pháp thiên tôn đứng bên cạnh quan sát. Gào, tráng hán mặt sói cầm trong tay một cây lan nha bổng, vung vẩy với sức mạnh vô song. Dù bị vây công, hắn vẫn không hề sợ hãi, mặc dù toàn thân đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn dữ tợn lạ thường. Lang Vu này có nhục thân thật mạnh. Nghe nói ở Thanh Hoa Cảnh có một loại võ giả tu luyện nhục thân, không biết so với Lang Vu này thế nào. Một ngưng pháp thiên tôn kinh ngạc nói. Thể tu gì chứ, chỉ là thiên về tu luyện nhục thân thôi, thực ra chỉ là bịa ra một cái tên thể tu. Một ngưng pháp thiên tôn khác không đồng tình. Có lý. Ngược lại, thiên kiêu được gọi là kiếm thần Hứa Viêm kia, e rằng thiên phú không tầm thường. Dù có phần khoa trương, nhưng dù khen ngợi thế nào thì cũng phải có chỗ hơn người. Đương nhiên, nhưng ta nghe nói, Hứa Viêm là một thanh niên có một môn chưởng pháp thần diệu, hình như gọi là chân long chưởng. Một chưởng vỗ ra một đầu chân long, không biết hắn tu luyện như thế nào. Chân long chưởng gì chứ, nghe nói là hàng long chưởng. Nếu chân long trong truyền thuyết biết được tên chưởng này, chắc sẽ tức chết, nhất định phải giết chết hắn. Thật là cuồng vọng, dám gọi là hàng long chưởng. Hai ngưng pháp thiên tôn vui vẻ trò chuyện, nói về những tin tức truyền đến từ Thanh Hoa Cảnh. Lúc này, Lan Vu đang bị vây công, dù có hung dữ đến đâu cũng sắp không chịu nổi nữa. Ầm, đột nhiên, một chân của Lan Vu bị thương nặng, lập tức ngã xuống đất. Các đòn tấn công ập đến trong nháy mắt, giết chết hắn. Trưởng lão, chúng ta giết được Lan Vu rồi. Một thanh niên phấn khích cầm vũ khí lan nha bổng của Lan Vu. Tốt lắm, có kinh nghiệm này, sau này vào thiên quật chiến đấu sẽ không còn bối rối nữa. Một ngưng pháp thiên tôn gật đầu nói. Đi thôi, trở về. Thiên quật này chắc sẽ không có vu ma nào vào nữa. Một ngưng pháp thiên tôn khác vất tay nói. Đang định dẫn các đệ tử rời khỏi thiên quật, thì đột nhiên một luồng sáng màu hồng nhạt tràn ngập vào. Đây là... Hai ngưng pháp thiên tôn giật mình, quay đầu nhìn lại, thì thấy sâu trong thiên quật, một bóng dáng yêu kiều đang hạ xuống. Mặt lụa mỏng, dung mạo tuyệt đẹp, nằm nghiêng trên một chiếc giường, quyến rũ vô song. Khi bóng dáng dịu dàng này hạ xuống, những đệ tử đang luyện tập đều mở to mắt, đắm chìm trong vẻ đẹp không thể cưỡng lại. Không ổn. Một ngưng pháp thiên tôn trong lòng kinh hãi. Đang định đánh thức các đệ tử, thì thấy người phụ nữ trên giường vươn tay ra. Rõ ràng là khoảng cách rất xa, nhưng cánh tay đó như thể có thể kéo dài vô hạn, trực tiếp chộp lấy cổ hắn, kéo hắn lên giường. Một ngưng pháp thiên tôn khắc định cầu cứu, nhưng chưa kịp mở miệng thì cổ đã bị một bàn tay nắm chặt. Đến hết đi. Người phụ nữ trên giường ngoắc ngón tay, những đệ tử trẻ tuổi kia đều điên cuồng chạy đến, nhưng vừa đến mép giường, ánh mắt của họ đã mất đi ánh sáng. Có thể thấy từng luồng thần hồn bị hút vào miệng người phụ nữ. Ngay sau đó, ánh mắt của những võ giả này lại sáng lên, như thể đã hồi phục như cũ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thần hồn của họ đã không còn là thần hồn ban đầu. Hai ngưng pháp thiên tôn không thể cử động được, giờ đây trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là vu ma gì vậy, thực sự lấy thần hồn làm thức ăn, chắc chắn là một tồn tại vô cùng khủng khiếp. Nhưng tại sao một tồn tại khủng khiếp như vậy lại hạ xuống thiên quật nhỏ bé này, người phụ nữ mỉm cười quyến rũ. Nhìn về phía hai ngưng pháp thiên tôn, lười biếng hỏi, các ngươi vừa nói, có người vỗ ra một chưởng, vỗ ra một đầu chân long. Đúng, đúng. Ngưng pháp thiên tôn cứng đờ gật đầu. Chân long như thế nào? Nghe nói là một con hoàng kim cự long, động một chút là gió mây nổi lên, truyền thuyết rất kỳ lạ. Có biết người đó trông như thế nào không? Tương truyền là tuấn tú lạ thường, tự xưng là kiếm thần Hứa Viêm. Ta chưa từng gặp hắn. Người phụ nữ nghe xong, hai mắt lộ ra hàn quang, trong miệng lẩm bẩm, là đồ đệ của ngươi sao? Vậy mà đến thần vực, xem đồ đệ của ngươi có mấy phần năng lực, xem ngươi cứu đồ đệ của ngươi như thế nào? Nàng nằm lười biếng trên giường, mở miệng nhỏ đỏ hồng, nhẹ nhàng hút một hơi, thần hồn của hai ngưng pháp thiên tôn liền bị hút vào miệng. Mở to hai mắt sáng ngời, nhìn về phía thiên quật tối tăm này. Làm thế nào để dẫn hắn vào đây? Thiên tài địa bảo. Có thể thử xem. Nàng tự lẩm bẩm trong miệng. Trong khi đó, một ngưng pháp thiên tôn quay người rời đi, không lâu sau, một chân vương thiên tôn đi theo sau hắn. Ngươi là... Chân vương thiên tôn mới vào, sắc mặt kinh hãi, khí thế bùng phát trong nháy mắt, định ra tay mạnh mẽ, giết chết người phụ nữ yêu mị trước mắt. Không cần nóng vội. Giọng nói êm ái quyến rũ vang lên, ngay sau đó trong ngực hắn, một cơ thể mềm mại ấm áp xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, trái tim hắn như muốn vỡ tung. Nhạc bảo bối. Ta cô đơn, nên tìm ngươi chơi đùa. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Chân vương thiên tôn sắc mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, chia làm hai luồng. Một luồng xông thẳng lên đầu, trong nháy mắt, đầu óc hắn tràn ngập cảm xúc cao trào. Một luồng khác hướng xuống, trong nháy mắt, quần hắn đã căng lên. Đến đây. Người phụ nữ thở ra như hoa lan. Đôi mắt quyến rũ như tơ, chân vương thiên tôn hoảng hốt, mất phương hướng, hai tay ôm lấy người phụ nữ, toàn thân phấn khích. Khà khà. Ta sẽ cho ngươi vui vẻ, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Biết, biết, ta sẽ nghe lời. Những cánh hoa màu hồng bay lượn xung quanh, người phụ nữ nằm lười biếng trên giường, còn chân vương thiên tôn nằm sấp dưới chân nàng, như một con chó nịnh nọt chủ nhân. Ngươi đi làm tốt việc của mình, đừng quên. Nhất định phải dẫn người đến đây. Đúng rồi, cả huynh đệ của ngươi nữa, cũng bảo hắn vào. Vâng, vâng. Chân vương thiên tôn rời đi. Chỉ một lát sau, Một chân vương thiên tôn khác tiến vào, rất nhanh đã bị hạ gục, trở thành một con chó trung thành. Nên trang trí lại thiên quật này một chút, phải đẹp hơn, cũng làm một vài thứ đến đây. Như vậy mới có sức hấp dẫn hơn. Người phụ nữ lẩm bẩm. Hai ngưng pháp thiên tôn dẫn theo các đệ tử bắt đầu sắp xếp lại thiên quật. Cửu sơn cảnh núi rừng rậm rạp, linh dược, thần dược nhiều vô kể, quả thật như vậy. Đi giữa rừng núi, Hứa Viêm không khỏi cảm thán. Khắp nơi đều có thể thấy linh dược, mỗi một gốc linh dược ở đây, tại nội vực thậm chí tại linh vực, cũng là vô cùng quý giá. Trên đường đi, hắn đã gặp không dưới ngàn gốc linh dược tuyệt phẩm. Cửu sơn cảnh càng thích hợp cho sư muội, ở đây hoàn toàn không lo thiếu nguyên liệu luyện đan. Hứa Viêm cảm thán. Vu Ma Thiên Quật ở Thiên Điệp Sơn, cách nơi này khá xa, trên đường đi, ta sẽ ghé qua một vài thiên quật khác, vào trong đó xem thử, có gì khác biệt so với Thanh Hoa cảnh thiên quật không? Điểm đến của Hứa Viêm là Vu Ma Thiên Quật ở Thiên Điệp Sơn, nhưng hiện tại còn khá xa, trên đường đi, hắn cần phải đi qua một vài thiên quật khác, thậm chí trong số đó có một thiên quật do Huyết Tử trấn giữ. Vừa hay có thể vào đó luyện tập, tăng cường nội tình của bản thân. Chỉ cần là võ giả thần vực, đều có thể vào thiên quật chiến đấu, không có quy định võ giả ngoại lai không được vào, điều này cũng giúp Hứa Viêm dễ dàng hành động. Đại Cái Sơn, một trong chín ngọn núi của Cửu Sơn Cảnh, là địa bàn do Thế Gia Vạn Gia, Thế Gia số 1 Cửu Sơn Cảnh, thống trị. Trong toàn bộ Đại Cái Sơn, có hàng trăm thế lực lớn nhỏ, tất cả đều dựa vào Vạn Gia mà tồn tại. Xà Phong Thiên Quật là thiên quật đứng thứ 3 ở Đại Cái Sơn. Trong thiên quật này có một huyết tử, cứ cách một thời gian lại phát động tấn công, muốn giết ra khỏi thiên quật. Bất Hủ Thiên Tôn trấn giữ nơi đây là một trưởng lão của Vạn Gia, đã giao chiến với huyết tử đó hàng chục lần, nhưng cả hai đều không thể đánh bại đối phương. Các võ giả vào Xà Phong Thiên Quật, thực lực yếu nhất cũng phải là ngưng pháp thiên tôn, chiến đấu với đám huyết nô, huyết đồ, ngoài việc tiêu diệt huyết nô đang không ngừng gia tăng, còn là để tìm kiếm bảo vật trong Xà Phong Thiên Quật. Trong Xà Phong Thiên Quật có một loại bảo vật quý giá nhất, tên là huyết tâm quả, có tác dụng làm dịu thần hồn, thanh lọc ý thức, giúp lĩnh hội công pháp, đồng thời có thể hỗ trợ tu luyện các loại sát phạt chi thuật vô cùng cuồng bạo và mạnh mẽ, nhưng dễ mất kiểm soát. Với sự hỗ trợ của huyết tâm quả trong quá trình tu luyện, các sát phạt chi thuật cuồng bạo và dễ mất kiểm soát có thể trở nên ôn hòa, có thể thuận lợi tu luyện thành công, tránh tình trạng mất kiểm soát, phản thương bản thân. Vì số lượng huyết tâm quả rất ít, lại không dễ kiếm, phần lớn đều mọc ở những nơi sâu trong minh ngục, nên giá trị của huyết tâm quả rất cao. Cứ cách một thời gian, trưởng lão của Vạn Gia lại chủ động khiêu chiến huyết tử đó, cả hai bên đều bùng nổ cuộc chiến lớn, tạo cơ hội để thu được huyết tâm quả. Lần giao chiến trước vừa kết thúc, chỉ là một lần giao chiến, cũng không thu được huyết tâm quả, Vạn Gia đang chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công minh ngục trong Xà Phong Thiên Quật. Mục đích tất nhiên là vì huyết tâm quả, vì thiên kiêu của Vạn Gia, Vạn Thiên Lân, hơn nữa, Vạn Gia còn ban bố phần thưởng hậu hĩnh, đưa ra nhiều thù lao phong phú, nên không thiếu chân vương thiên tôn, đều rục rịch, muốn thử vận may. Huyết tâm quả có thể làm dịu thần hồn, thanh lọc ý thức, giúp lĩnh hội công pháp. Khi biết được loại bảo vật huyết tâm quả này, mắt Hứa Viêm không khỏi sáng lên. Hắn không quan tâm đến việc làm dịu thần hồn, hắn quan tâm đến việc giúp lĩnh hội công pháp, ở một mức độ nào đó, có phải sau khi nuốt huyết tâm quả, ngộ tính sẽ được nâng cao trong thời gian ngắn không, đồ tốt, không biết có thể giúp ta lĩnh hội được võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh không? Thiên địa cảnh quá huyền diệu, hắn đã luyện tập ở Thanh Hoa cảnh trong thời gian dài như vậy, chỉ mơ hồ có một chút cảm ngộ, còn lâu mới lĩnh hội được công pháp. Huyết tâm quả có hiệu quả thần kỳ này, có thể giúp hắn tiến thêm một bước trong việc lĩnh hội võ đạo chi pháp của thiên địa cảnh. Tiểu thiên đạo chi nhãn, ta đã có một chút cảm ngộ, nhưng còn thiếu một chút, huyết tâm quả dù không thể có tác dụng quá lớn đối với việc lĩnh hội thiên địa cảnh, nhưng đối với việc lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn, hẳn là có thể dùng được. Hứa Viêm trầm ngâm. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, huyết tâm quả có thể giúp người ăn vào có được sự nâng cao ngộ tính trong thời gian ngắn. Và sự nâng cao ngộ tính trong thời gian ngắn này đủ để hắn lĩnh hội được thần thông tiểu thiên đạo chi nhãn. Trong những năm qua, Hứa Viêm vẫn luôn thử nghiệm tu luyện, đã có không ít cảm ngộ, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào nhập môn, có sự hỗ trợ của huyết tâm quả, có thể rút ngắn đáng kể thời gian tu luyện thành công tiểu thiên đạo chi nhãn. Tiểu thiên đạo chi nhãn có sức mạnh thần kỳ, Hứa Viêm rất để ý, có tiểu thiên đạo chi nhãn, mọi sự mê hoặc, mọi ảo ảnh đều có thể nhìn thấu. Hơn nữa, tiểu thiên đạo chi nhãn cũng có tác dụng công kích mạnh mẽ. Trong chiến đấu, thậm chí có thể dự đoán được đòn tấn công của đối thủ, nhìn ra điểm yếu của đối thủ, một thần thông có vô số công dụng. Tiểu thiên đạo chi nhãn đã thần kỳ như vậy, thật khó có thể tưởng tượng thiên đạo chi nhãn lại phi thường đến mức nào. Hứa Viêm quyết định, đến Xà Phong Thiên Quật, tìm huyết tâm quả, mỗi ngày đều có võ giả vào Xà Phong Thiên Quật, một là để thu thập minh ngục huyết châu để tu luyện, tìm kiếm bảo vật trong thiên quật, hai là để giảm số lượng huyết nô, duy trì sự cân bằng nhất định. Huyết tâm quả chỉ có ở những nơi sâu trong minh ngục thôi sao? Không nhất định, những nơi khác cũng có thể mọc, chỉ là quá ít, quá khó tìm, hơn nữa có thể đã bị người hái mất từ lâu. Đáng tiếc, nếu ta có thể hái được một quả tặng cho Thiên Lân thiếu gia, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Hắc, ta không quan tâm trọng thưởng gì, nếu có thể nhận được huyết tâm quả, ta sẽ dùng quả này để đổi lấy cơ hội đi theo Thiên Lân thiếu gia. Ngươi nói đúng, trọng thưởng nào có thể so được với việc đi theo Thiên Lân thiếu gia. Đây chính là thiên kiêu tuyệt đỉnh của vạn gia, nghe nói có tư chất bước vào bất hủ thiên tôn. Ngươi không hiểu rồi, Thiên Lân thiếu gia vì huyết tâm quả, chính là để lĩnh hội một môn công pháp, một khi lĩnh hội thành công, tương lai chắc chắn sẽ trở thành bất hủ thiên tôn. Bên ngoài Xà Phong Thiên Quật, một nhóm võ giả tụ tập lại tán gẫu, cũng liên quan đến huyết tâm quả và thiên kiêu của vạn gia, vạn Thiên Lân. Ngay cả thiên kiêu của vạn gia cũng coi trọng huyết tâm quả như vậy, muốn hỗ trợ tu luyện công pháp, vậy thì hiệu quả của huyết tâm quả này hẳn là không tầm thường, nếu dùng để luyện đan, có thể luyện chế ra đan dược tăng ngộ tính thần kỳ hơn không? Hứa Viêm thầm nghĩ, nhưng dù có thu được huyết tâm quả, hắn cũng không có ý định quay về Thanh Hoa Cảnh, giao cho Tố Linh luyện đan, đi đi về về như vậy quá tốn thời gian. Nếu huyết tâm quả còn thừa, lần sau đoàn tụ, hắn sẽ đưa cho Tố Linh cũng không muộn. Xà Phong Thiên Quật hòa quyện với một luồng khí huyết nhàn nhạt, như thể có một loại khí tức từ bên ngoài đến đang ngưng tụ bên trong thiên quật. Mỗi thiên quật do huyết tử trấn giữ đều rộng lớn như một thế giới nhỏ. Cũng là minh ngục thiên quật, nhưng có chút khác biệt so với minh ngục thiên quật ở Thanh Hoa Cảnh, nơi này khí huyết nồng nặc hơn một chút, hơn nữa dường như có khí tức từ bên ngoài đến. Khí tức minh ngục sao? Chẳng lẽ nơi này có lỗ hổng thiên địa, càng yếu ớt, mới có thể để khí tức minh ngục tụ lại mà không tiêu tan? Hứa Viêm đi trong thiên quật, phát hiện ra sự khác biệt của thiên quật nơi đây, không khỏi thầm tò mò. Huyết tâm quả, loại bảo vật này, chẳng lẽ là do khí tức minh ngục tụ lại, giao hòa với khí tức thiên địa nơi này, mới xuất hiện? Xà Phong Thiên Quật xâm nhập, xây dựng nên một tòa thành lớn, địch nhân minh ngục muốn từ thiên quật xông ra, nhất định phải phá hủy tòa thành phòng thủ này. Ở một mức độ nào đó, phe Đại Cái Sơn chiếm một chút ưu thế, nếu không thì không thể xây dựng một tòa thành phòng thủ trong thiên quật. Giữa tòa thành lớn là một tòa tháp cao, mơ hồ có một luồng khí tức mạnh mẽ tồn tại, đó là Vạn Thế Gia Lão trấn giữ nơi này, cường giả bất hủ thiên tôn. Huyết tâm quả mọc sâu trong thiên quật, nằm ở khu vực trung tâm của phe minh ngục, những nơi khác có thể có huyết tâm quả, nhưng cũng rất khó tìm, vì vậy cách nhanh nhất là đi sâu vào thiên quật để hái. Hứa Viêm nhìn về phía sâu trong thiên quật, mơ hồ có thể cảm nhận được một số trận chiến ở bốn phía. Từ những võ giả khác, hắn biết rằng vạn gia chuẩn bị chủ động phát động chiến đấu với phe minh ngục sau 20 ngày, giết vào sâu trong thiên quật để hái huyết tâm quả. Vì vậy, vạn gia đã đưa ra phần thưởng hậu hĩnh, một số chân vương thiên tôn tán tu đang tụ tập để hỗ trợ. 20 ngày, quá lâu. Hứa Viêm không thể đợi được 20 ngày, mỗi ngày đối với hắn mà nói đều vô cùng quý giá. Trong thiên quật này, chỉ có huyết tử mới có thể đe dọa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, chỉ cần tránh được huyết tử, những huyết đồ còn lại đều không đáng lo ngại. Hứa Viêm tiến thẳng về phía sâu trong thiên quật. Vì vừa mới diễn ra một trận chiến lớn, nên trong thiên quật chỉ có một số ít cuộc xung đột và chiến đấu, huyết đồ và huyết nô đều đã trở về căn cứ, số lượng tuần tra bên ngoài không nhiều. Ta có thể giả mạo huyết đồ không? Hứa Viêm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bắt chước khí tức của huyết đồ dường như không quá khó, ẩn núp cũng có thể hòa hợp với khí tức của huyết đồ. Hứa Viêm trầm ngâm suy nghĩ. Trước đó, Hắn chưa từng nghĩ đến việc giả mạo huyết đồ, nhưng để hái được huyết tâm quả, hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Tuy nhiên, làn da của huyết đồ cũng có màu đỏ máu, ngay cả huyết đồ mạnh nhất, mặc dù làn da không đỏ như vậy, nhưng cũng có chút màu đỏ. Muốn giả mạo huyết đồ, trước tiên phải biến làn da thành màu đỏ máu. Bắt chước khí tức không khó, nhưng làn da đỏ ngầu thì làm sao bắt chước? Hứa Viêm trầm ngâm, hắn đã nghĩ đến cảnh giới võ đạo đầu tiên là khí huyết cảnh. Nếu để khí huyết tràn ra trên da, chẳng phải cũng sẽ biến thành màu đỏ máu sao? Đáng để thử một lần. Hứa Viêm thầm phấn khích, chỉ cần tránh được tên huyết tử kia, chắc chắn sẽ không bị phát hiện, mà tên huyết tử kia sẽ không để ý đến từng huyết đồ trở về, hái được huyết tâm quả rồi đi ngay. Chỉ cần hái được huyết tâm quả, dù có bại lộ cũng có thể rút lui. Hứa Viêm tự nhủ rằng với tốc độ chạy trốn của mình, đủ để trở lại tòa thành phòng thủ ở cửa vào thiên quật trước khi huyết tử truy đuổi đến. Tên vạn thế gia lão kia chắc chắn sẽ ra tay chống lại huyết tử. Tìm một huyết đồ tuần tra để giả mạo. Hứa Viêm bắt đầu tìm kiếm huyết đồ trong thiên quật. Cuối cùng, gần ngoại vi sâu trong thiên quật, hắn gặp một huyết đồ dẫn theo hơn 10 huyết nô đang tuần tra. Xoẹt, để tránh gây ra động tĩnh lớn khiến kế hoạch giả mạo thất bại, Hứa Viêm vừa ra tay đã là kiếm trung sơn hà, chớp mắt bao phủ xuống, bao trùm cả đội ngũ này vào trong kiếm trung sơn hà. Phốc phốc, những huyết nô đó ngay lập tức hóa thành sương máu và tan biến. Gào. Tên huyết đồ kinh hãi, cầm đao trong tay, đột nhiên tung một đòn, muốn ngăn cản đòn tấn công, đồng thời phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng trong kiếm trung sơn hà, mọi động tĩnh đều không thể truyền ra ngoài. Ông, kiếm ý sắc bén, kiếm quang bao phủ, chỉ trong vài khí tức, tên huyết đồ đó đã bị tiêu diệt. Hứa Viêm đưa tay ra, viên huyết châu của tên huyết đồ này bị hắn thu vào tay, trực tiếp cất vào người, quần áo và tinh hồng trường đao cũng bị thu vào. Thay quần áo huyết đồ, đeo tinh hồng trường đao bên hông, trầm ngâm một chút, cơ bắp trên mặt hơi cử động vài lần, đã biến thành dáng vẻ đại khái của tên huyết đồ kia. Hít một hơi thật sâu, khí huyết đã lâu không gặp bắt đầu phun trào, làn da đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Khí tức trên người cũng dần thay đổi, phù hợp với viên huyết châu trên người, lúc này Hứa Viêm không khác gì một huyết đồ. Chắc sẽ không bị phát hiện chứ. Hứa Viêm quan sát bản thân một chút, sau khi xác định không có sơ hở, hắn mới lên đường đến sâu trong thiên quật, địa bàn cốt lõi của Minh Ngục. Còn về đội trưởng huyết nô biến mất thì cứ nói dối là gặp phải tập kích, huyết nô bị giết là được. Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Thậm chí, Hứa Viêm từng nghe nói, một số huyết đồ khi bị thương, huyết lực tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí sẽ nuốt chửng huyết nô dưới trướng để bổ sung tiêu hao. Điều này không phải là bí mật gì ở Minh Ngục. Càng đi sâu vào thiên quật, khí huyết càng nồng nặc, chiếu sáng bốn phương, có một luồng khí tức âm độc tràn ngập. Trên đường đi, hắn gặp khoảng chừng mấy nhóm đội tuần tra, đối với hắn, một huyết đồ đơn độc này, những huyết đồ tuần tra khác cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt họ dường như đã xác định hắn gặp phải tập kích, bị thương, nuốt chửng huyết nô dưới trướng. Những tòa thạch ốc màu đỏ máu khổng lồ được sắp xếp thành từng hàng, tạo thành từng đội ngũ, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy được ở trung tâm quần thạch ốc là một tòa thạch ốc cao lớn, đỉnh thạch ốc tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Đó là nơi ở của huyết tử. Mà xung quanh thạch ốc cao ngất của huyết tử, vòng trong là nơi ở của huyết đồ, vòng ngoài cùng là nơi ở của huyết nô, Hứa Viêm phát hiện ra rằng huyết nô không phải sống một mình trong một thạch ốc. Huyết đồ nắm giữ thạch ốc độc lập, từ ánh sáng đỏ máu trên thạch ốc có thể phân biệt được sức mạnh và địa vị cao thấp của họ. Thạch ốc của ta là tòa nào? Hứa Viêm đột nhiên trầm ngâm. Thôi bỏ đi, ta đến đây là để tìm huyết tâm quả, không phải để ở đây, chỉ là huyết tâm quả ở đâu. Hứa Viêm tiến vào đám thạch ốc, cố gắng tỏ ra bình thường, biểu hiện như rất quen đường quen lối, nhưng thực chất lại đang dò xét vị trí của huyết tâm quả. À, đó là huyết tâm quả. Đột nhiên, Hứa Viêm nhìn thấy phía trước không xa, trước một thạch ốc huyết đồ, có một loại thực vật màu đỏ máu giống như dây leo, thực vật mọc dọc theo thạch ốc, một quả hình trái tim màu đỏ máu lớn bằng quả trứng gà treo trên dây leo. Hứa Viêm thản nhiên như không, giống như đang đi dạo, đi đến trước thạch ốc, đi đến dưới huyết tâm quả, nhìn chằm chằm huyết tâm quả đánh giá một lúc, sau đó đưa tay hái xuống. Ba, cửa thạch ốc mở ra, một huyết đồ đi ra, nhìn chằm chằm hắn và nói với vẻ tức giận, Bác Thất Lục, đây là đồ của ta. Bác Thất Lục, Hứa Viêm trong lòng khẽ giật mình, chợt hiểu ra, đây là danh hiệu huyết đồ mà hắn giả mạo. Huynh đệ, tới, tới, tới, cơ hội lập công tới. Hứa Viêm tiến đến gần, thuận thế ôm lấy vai đối phương, tỏ vẻ rất quen thuộc, kéo đối phương vào trong thạch ốc. Ta có một diệu kế, có thể lập đại công, thứ này nếu là của ngươi, vậy chúng ta liên thủ a, công lao chia đều. Hứa Viêm tỏ vẻ thần bí, hạ giọng, như sợ cơ hội lập công bị người ngoài nghe thấy. Tên huyết đồ kia có chút mơ hồ, mình có quen với Bát Thất Lục lắm không, cơ hội lập công gì? Tuy nhiên, hắn vẫn theo bản năng hỏi. Hai người thuận thế tiến vào trong thạch ốc, mọi thứ trong thạch ốc đều lọt vào mắt Hứa Viêm, khiến hắn bất ngờ là trên bàn còn để hai quả huyết tâm quả. Huyết tâm quả này dường như không có tác dụng gì đối với huyết đồ, chỉ được coi là linh quả để ăn. Hứa Viêm trong lòng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến sinh vật minh ngục, cuối cùng cũng có chỗ khác biệt, tu luyện võ đạo cũng khác biệt, đối với điều này cũng sẽ không ngoài ý muốn. Huyết tâm quả loại bảo vật đặc thù này, đối với võ giả ở thế giới này mới có tác dụng thần hiệu. Cái này có chỗ tác dụng lớn a, có thể hấp dẫn người tới. Hứa Viêm tiến lên vài bước, cầm lấy huyết tâm quả, vừa nói trong miệng, vừa nắm lấy bờ vai huyết đồ, nói, huynh đệ, ngươi nghe ta nói, ta có hoạch định một đại kế. Bát Thất Lục, vì sao ta cảm thấy ngươi có chút không đúng? Tên huyết đồ kia đột nhiên cau mày, mơ hồ có chút cảnh giác. Bởi vì ta... Phốc, kiếm đâm vào tim huyết đồ, trong nháy mắt tiêu diệt sinh cơ của đối phương, trong ánh mắt khó tin của đối phương, Hứa Viêm chậm rãi nói. Không phải Bát Thất Lục huyết đồ. Phốc, huyết đồ hóa thành tro bụi tiêu tan. Hứa Viêm thu lại viên huyết châu của đối phương, khí tức trên người hắn thay đổi đôi chút, đã biến thành huyết đồ vừa mới bị giết. Xem nào, còn có bảo vật gì không? Hứa Viêm lục soát trong thạch ốc. Rất nhanh, hắn tìm thấy tên của huyết đồ này, lục lục lục. Từ giờ trở đi, ta chính là huyết đồ lục lục lục. Hứa Viêm nở nụ cười. Mặc vào quần áo của huyết đồ lục lục lục, hắn bước ra khỏi thạch ốc, sau đó tiếp tục tìm kiếm huyết tâm quả. Nhặt được bảo vật này là một điều may mắn, hơn nữa vạn gia đang treo thưởng rất cao để thu thập huyết tâm quả. Vạn gia là bá chủ của Đại Cái Sơn, thống trị vùng đất Đại Cái Sơn, tài nguyên phong phú, thiên tài địa bảo vô số, vừa vặn có thể dùng huyết tâm quả để đổi lấy bảo vật đặc biệt cho máu của mình. Hứa Viêm đi thẳng đến bên cạnh thạch ốc, gõ cửa một cái, một huyết đồ mở cửa nhìn hắn nghi ngờ, lão lục, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là thế này. Hứa Viêm thuận tay nắm lấy vai đối phương, một bên bước vào thạch ốc, một bên thuận tay đóng cửa thạch ốc lại, những động tác này vô cùng thành thạo, như thể đã được luyện tập vô số lần. Lão lục ta hôm nay đến đây là có một kế hoạch lập công lớn muốn chia sẻ với ngươi, loại quả này ngươi biết không? Thực ra, Hứa Viêm vừa cầm lấy viên huyết tâm quả trên bàn, vừa nói một cách bí ẩn. Huyết đồ kia tò mò hỏi, kế hoạch gì? Ngươi này, có thể có kế hoạch gì? Hứa Viêm xác định rằng huyết đồ này và huyết đồ lục lục lục có mối quan hệ rất tốt, dù sao cũng là hàng xóm, hơn nữa nhìn ánh mắt của đối phương, dường như có chút kinh ngạc về sự thay đổi tính cách của người hàng xóm cũ. Vì vậy, người này không thể giữ lại, nếu không sẽ có nguy cơ bại lộ. Hắc, ngươi không hiểu đâu, ta lão lục xưa nay vẫn luôn bình tĩnh. Phốc, một tay nắm lấy vai đối phương, một nhát kiếm đâm thẳng vào ngực đối phương, chôn vùi sinh cơ của hắn. Hơn nữa khiến hắn không thể phát ra một tiếng động nào trước khi chết. Huyết đồ kia choáng váng, lão lục lại muốn giết hắn, giải quyết xong huyết đồ, Hứa Viêm thu hồi huyết tâm quả, đi ra khỏi thạch ốc, trầm ngâm một chút, hướng về phía thạch ốc tiếp theo. Đồ nghèo kiết xác, ngay cả một viên huyết tâm quả cũng không có. Hứa Viêm thầm mắng trong lòng khi bước ra khỏi một thạch ốc. Đây đã là thạch ốc thứ 8 hắn đến thăm, kết quả không phải tất cả huyết đồ đều có huyết tâm quả. À, ở đây có một viên huyết tâm quả. Hứa Viêm thuận tay hái một viên huyết tâm quả mọc bên ngoài phòng của một huyết đồ, chờ một lúc, không thấy ai đi ra khỏi thạch ốc, xem ra là không có ở đây, thế là hắn quay người rời đi. Thế lực của huyết tử này không hề nhỏ, dưới trướng hắn có lẽ có tới vài trăm huyết đồ, càng đến gần bên trong thì huyết đồ càng mạnh, cấp bậc cũng càng cao. Điều này cũng có nghĩa là những huyết đồ này có nhiều tài nguyên hơn. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, kết quả là hắn chậm rãi đi về phía hàng thạch ốc gần bên trong hơn. Với thân phận là huyết đồ lục lục lục, hắn đến thăm từng huyết đồ. Số lượng huyết tâm quả vẫn quá ít, ta đã giết hơn 100 huyết đồ, mới thu thập được hơn 30 viên huyết tâm quả, không biết huyết tâm quả có hiệu quả mỗi lần sử dụng hay không. Hứa Viêm cảm thán trong lòng, huyết tâm quả ngay cả ở minh ngục này cũng vô cùng hiếm. Trên con đường đi đến đây, hàng trăm thạch ốc trống rỗng, chủ nhân của chúng đều đã bị huyết đồ lục này xử lý. Vạn gia nên cảm ơn ta vì đã làm suy yếu thực lực của thiên quật này. Hứa Viêm cảm thán trong lòng. Ta ở Thanh Hoa cảnh, sao lại không nghĩ đến việc giả mạo huyết đồ nhỉ? Thạch ốc trước mắt chính là một trong những thạch ốc của huyết đồ, vòng thạch ốc ở giữa nhất, cũng là một loạt thạch ốc lớn nhất của huyết đồ. Điều này có nghĩa là huyết đồ trong thạch ốc này có thực lực mạnh nhất, tất nhiên có thể so sánh với sự tồn tại ở đỉnh cao chân vương thiên tôn. Dù sao ta cũng không phải là huyết đồ, nếu gặp phải sự thẩm tra rõ ràng, ta vẫn sẽ bị bại lộ, vì vậy nhất định phải cẩn thận. Hứa Viêm gõ cửa thạch ốc. Chủ nhân của thạch ốc này có thân phận địa vị cao như vậy, chắc chắn không thiếu bảo vật, giống như huyết tâm quả này, hẳn là không thiếu chứ, chỉ là thực lực của đối phương quá mạnh, nhất định phải tiêu diệt bằng một đòn, lại không gây ra động tĩnh gì, nếu không kinh động đến huyết tử kia thì sẽ rất phiền phức. Cửa thạch ốc mở ra, một huyết đồ dáng người to lớn, tướng mạo hung dữ xuất hiện, Hứa Viêm đang định nói y như đã nói, không ngờ đối phương mở miệng trước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Tiểu Lục Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hứa Viêm nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, huyết đồ lục nghe lệnh dưới trướng người này, lần này không dễ làm. Huyết đồ đông đảo, tự nhiên cũng có đội trưởng, chia thành nhiều đội, từ ngữ khí và thần sắc của huyết đồ trước mắt, rõ ràng huyết đồ lục thuộc về dưới trướng hắn. Đại sự. Hứa Viêm trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm trọng, liền trực tiếp bước vào thạch ốc, một bộ như trong miệng có đại sự, không thể để người khác biết. Đại sự gì? Huyết đồ tướng mạo hung dữ nhíu mày, có chút không vui, nhưng cũng chỉ không vui, không có cảnh giác, dù sao minh ngục xâm lược thế giới này đến nay, chưa từng xuất hiện trường hợp bị người giả mạo phục kích xâm nhập. Khí tức giữa hai bên rất khó che giấu đối phương, giống như huyết đồ của minh ngục, huyết nô cũng không thể giả mạo phục kích xâm nhập thế lực của thế giới này. Hứa Viêm vừa bước vào thạch ốc, liền thấy trên đĩa trên bàn có mấy viên huyết tâm quả, trong lòng cảm thán không hổ là một trong những huyết đồ mạnh nhất, đãi ngộ quả là tốt. Là thế này, ta nghe nói vạn gia bên kia. Hứa Viêm tiến đến bên cạnh huyết đồ này, hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hứa Viêm biết rằng mình chỉ có một cơ hội ra tay, hơn nữa không được gây ra tiếng động, nếu không chắc chắn sẽ kinh động đến huyết tử trong tòa thạch ốc kia. Dãy thạch ốc này là dãy trong cùng nhất, rất gần với thạch ốc của huyết tử. Với sức mạnh của huyết tử, bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ bị phát hiện. Mặt khác, vì tên huyết đồ này là thủ lĩnh của huyết đồ lục, có địa vị và thân phận cao, nên không thể ra tay trực tiếp như những huyết đồ khác. Hứa Viêm chỉ có thể cố gắng tiếp cận, dùng lời nói thu hút sự chú ý của đối phương, rồi bất ngờ ra tay, tiêu diệt đối phương trong một đòn, không cho đối phương có cơ hội báo động. Hứa Viêm rất rõ ràng, mặc dù đối phương bất mãn với huyết đồ lục, thậm chí cảm thấy có điều bất thường, nhưng sẽ không bao giờ nghĩ rằng đó là kẻ giả mạo, sẽ ra tay với hắn. Đây chính là cơ hội, Tiểu Lục, nói thẳng ra đi. Tên huyết đồ kia nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng, nhưng không vì thế mà cảnh giác, cũng không né tránh, mặc cho Hứa Viêm tiến lại gần. Hứa Viêm đã tiến đến trước mặt đối phương, gần như áp sát vào người đối phương, giơ một tay lên, giọng điệu kích động nói, ngươi xem, đây là cái gì? Tên huyết đồ hung dữ cảm thấy cách xưng hô của huyết đồ lục quá mức vô lễ, ngay cả đại nhân cũng không xưng hô như vậy, trong lòng càng ngày càng khó chịu, nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Hứa Viêm đang áp vào ngực hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm đâm vào lồng ngực hắn, hơn nữa thanh kiếm này như có linh tính, từ ngực trong nháy mắt xuyên đến cổ họng, cắt đứt cổ họng hắn, khiến hắn không kịp kêu lên. Đôi mắt hắn đột nhiên mở to, ánh mắt không thể tin được, huyết đồ lục, vậy mà dám hạ thủ với hắn, đến lúc này, hắn vẫn không nghi ngờ đây là kẻ giả mạo. Khí thế trên người hắn bùng nổ, muốn bộc phát sức mạnh to lớn, trấn áp tên phản bội này. Nhưng ngay lúc này, hắn bàng hoàng nhìn thấy một cảnh tượng như trong mơ, như thể bản thân đang ở trong một thế giới khác, nhưng lại thấy một luồng kiếm quang chém tới từ trong thế giới đó. Người cầm kiếm như thể là sinh linh của thế giới này. Kẻ thù. Trong khoảnh khắc đó, hắn mới kinh hoàng nhận ra rằng huyết đồ lục là giả, phục, máu tươi vừa mới bắt đầu phun ra, hắn đã muốn thi triển bí thuật ẩn giấu, không phải để thoát thân, chỉ để tự vệ. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ánh kiếm đen chém xuống, ý thức của hắn trong nháy mắt tan biến, thân xác cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi, Hứa Viêm cuối cùng cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng, trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cũng tiêu diệt được đối phương mà không gây ra tiếng động. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, một khi đối phương báo động thành công, hắn sẽ lập tức rút lui, thành công. Hứa Viêm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên vô cùng phấn khích, bắt đầu lục soát trong thạch ốc, thu gom tất cả tài nguyên của đối phương. Nhiều mai huyết tâm quả như vậy, có thể đổi được rất nhiều bảo vật thiên địa a. Chuyến đi này thật đáng giá, lục huyết đồ. Hứa Viêm vừa tìm kiếm vừa biết được danh tính của tên huyết đồ này. Lục huyết đồ. Từ giờ trở đi, ta là lục huyết đồ. Hứa Viêm quyết định thay đổi thân phận, thay đổi quần áo, thu huyết châu của lục huyết đồ vào người, khí tức hòa hợp với huyết châu, cơ bắp trên mặt cử động vài lần, đại khái đã biến thành dáng vẻ của lục huyết đồ. Chỉ có điều, lục huyết đồ có thân hình vạm vỡ, Hứa Viêm chỉ có thể vận chuyển công pháp, để thân hình hơi phình to, trở nên vạm vỡ như lục huyết đồ. Mặc dù hắn không tu luyện võ đạo rèn luyện nhục thân, nhưng khả năng kiểm soát nhục thân của hắn cũng rất phi thường. Dù sao cũng là vận chuyển công pháp mới trở nên vạm vỡ, đây là một sơ hở, nếu ở chung với huyết đồ trong thời gian dài, sẽ bị phát hiện bất thường, dễ dàng bại lộ. Hứa Viêm không quan tâm đến điều này, hắn không muốn ẩn núp lâu dài. Hơn nữa, vì Minh Ngục chưa bao giờ xuất hiện kẻ giả mạo xâm nhập, trong nhận thức của chúng, võ giả thần vực không thể giả mạo và xâm nhập, dù sao khí tức cũng không thể thay đổi. Chính vì vậy, ngay cả khi phát hiện một chút bất thường, chúng cũng sẽ không nghi ngờ ngay rằng đó là kẻ giả mạo bên ngoài, điều này cũng tạo cơ hội cho Hứa Viêm ra tay. Thân phận lục huyết đồ, hẳn là có thể sử dụng tốt hơn. Hứa Viêm bước ra khỏi thạch ốc, nhìn về phía tòa thạch ốc ở giữa dãy này, mỗi một gian thạch ốc đều có một huyết đồ, hơn nữa đều là những nhân vật nổi bật trong huyết đồ của Xà Phong Thiên Quật Minh Ngục. Có thể nói là một trong những nhân vật quan trọng. Đi đến bên cạnh thạch ốc, Hứa Viêm giơ tay gõ cửa. Ai? Bên trong truyền đến giọng nói nặng nề, như thể bị người quấy rầy, có chút không vui. Ta, lục. Hứa Viêm bắt chước giọng nói của lục huyết đồ. Cửa mở ra, đối phương cau mày nhìn hắn, có chuyện gì? Nói chuyện bên trong. Hứa Viêm tự mình bước vào thạch ốc, đối phương nhíu mày, nhưng không nói gì, tiện tay đóng cửa lại. Đợi đến khi Hứa Viêm bước ra khỏi thạch ốc này, bên trong đã trống không. Tiếp tục. Hứa Viêm tiếp tục hành động, mỗi lần ra tay đều phải vô cùng cẩn thận, dù sao thực lực của mỗi huyết đồ đều không kém, sơ suất một chút sẽ gây ra tiếng động. Sau một ngày, Hứa Viêm đứng trước một tòa thạch ốc. Tòa thạch ốc này chính là một trong những thạch ốc lớn nhất trong số các thạch ốc của huyết đồ, ánh sáng màu máu trên nóc nhà càng chói mắt. Không gì có thể biểu hiện rõ hơn rằng thực lực của tên huyết đồ này nằm trong top 10 trong số các huyết đồ. Ta đã giết bao nhiêu huyết đồ? Hứa Viêm trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía những thạch ốc này, nói chung là đã rỗng bảy thành. Ngoài những huyết đồ đang tuần tra, phần lớn huyết đồ còn lại trong thạch ốc đều đã bị hắn giết, thu hoạch tự nhiên cũng vô cùng phong phú. Nhất định phải cẩn thận. Hứa Viêm đã quyết định, làm xong việc này sẽ rút lui. Huyết tâm quả đã đủ nhiều. Có chuyện gì? Điều khiến Hứa Viêm bất ngờ là tên huyết đồ này lại là nữ, vẻ mặt lạnh lùng, như thể rất không chào đón lục huyết đồ. Vào trò chuyện chút đi. Hứa Viêm định bước vào thạch ốc, nhưng đối phương trực tiếp chặn hắn lại, lạnh lùng nói, ngươi xứng được vào sao? Vậy ta đi. Hứa Viêm quyết đoán quay người rời đi, đổi mục tiêu khác. Để ngươi đi sao? Kết quả, đối phương lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hứa Viêm bất đắc dĩ. Trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ nàng ta có khúc mắc với lục huyết đồ, tìm ta có chuyện gì, nói. Đối phương nhíu mày, như thể muốn ra tay dạy hắn một bài học bất cứ lúc nào. Ta phát hiện, thứ này có thể thu hút võ giả vạn gia. Hứa Viêm lấy ra một quả huyết tâm quả, áp sát vào, giọng trầm nói. Ta có một kế hoạch lớn, chuẩn bị tìm người liên thủ, một khi thành công, chính là một công lớn, ngươi xem chúng ta vào tường trò chuyện như thế nào. Đối phương trầm ngâm nửa ngày, quay người bước vào thạch ốc. Hứa Viêm theo sát vào, tiện tay đóng cửa lại. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để ra tay. Rõ ràng đối phương sẽ không cho hắn tiếp cận, thậm chí tiếp cận quá gần cũng không được, như vậy thì không dễ dàng ra tay. Kế hoạch của ta là... Hứa Viêm tiến lại gần, đối phương nhíu mày, đột nhiên giơ tay lên, một chưởng chụp về phía hắn. Ngươi ngày càng quá đáng. Nhưng vào lúc này, Hứa Viêm cũng ra tay rồi. Đối phương ra tay chỉ là để dạy cho Hứa Viêm một bài học chứ không phải muốn giết chết hắn. Nhưng Hứa Viêm ra tay thì khác, trông như ngăn cản nhưng thực chất là muốn hạ độc thủ. Ngươi! Nữ huyết đồ sắc mặt biến đổi, huyết quang trên người hiện lên. Ngay lúc này, kiếm trung sơn hà bao phủ xuống, kiếm quang lạnh lẽo, Hứa Viêm ra tay toàn lực, trong nháy mắt khôi phục chân thân. Theo hắn khôi phục chân thân, nữ huyết đồ kinh hãi, há miệng định phát ra cảnh báo. Trong tiếng ầm ầm, kiếm trung sơn hà đang rung chuyển dữ dội, như thể sắp sụp đổ. Ông, Hứa Viêm một kiếm chém ra, tự chém thần hồn tốn phong kiếm ý, kích phát đến cực hạn. Đồng thời, kiếm quang như có linh tính, với góc độ hiểm hóc, chui vào cơ thể nữ huyết đồ. Phốc, máu tươi phun trào, cũng ngay lúc đó, kiếm trung sơn hà bị đối phương phá vỡ một lỗ hổng. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quanh, Hứa Viêm sắc mặt lạnh như băng, trong nháy mắt, kiếm quang bao phủ đối phương, triệt để tiêu diệt hắn. Nhưng lần hạ độc thủ này đã khiến thạch ốc trung chuyển dữ dội, tạo ra tiếng động lớn. Hứa Viêm nhanh chóng thu gom hết mọi thứ trong thạch ốc, một lần nữa biến thành dáng vẻ của Lục Lục huyết đồ, thậm chí còn tạo ra vết sưng giả trên mặt trái. Hắn mở cửa thạch ốc với vẻ chật vật, một tay che mặt sưng, đồng thời lộ ra vẻ lúng túng. Chạy ra khỏi thạch ốc. Tiếng động ở đây đã kinh động đến những huyết đồ khác gần đó. Lục Lục huyết đồ, ngươi vào trong làm gì? Một huyết đồ gầy gò, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Hứa Viêm gắt giọng, bắt chước giọng điệu của Lục Lục huyết đồ. Đó là người phụ nữ của ta, ngươi vào phòng của người phụ nữ của ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Tên huyết đồ kia tức giận không thôi, khí thế bùng nổ. Tinh hồng trường đao trong tay. Hứa Viêm ngẩn người. Chuyện sắp bại lộ rồi, phải nhanh chóng thoát thân mới được. Người phụ nữ của ngươi cũng không tệ. Hứa Viêm nói xong, nhanh chóng bay về phía doanh trại bên ngoài minh ngục. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi đến đây đi, dùng thực lực để nói chuyện. Hứa Viêm tỏ ra muốn tranh đấu với đối phương. Quanh, huyết đồ gầy gò hóa thành một luồng huyết quang truy đuổi, chỉ trong chớp mắt. Toàn bộ doanh trại đã bị kinh động. Hứa Viêm vẫn bình tĩnh, tiếp tục bay ra ngoài, vừa nói, đến đây, đấu một trận. Hắn như thể muốn ra ngoài doanh trại để quyết đấu với đối phương. Bây giờ, hắn vẫn là dáng vẻ của Lục Lục huyết đồ, không ai nghi ngờ hắn là giả mạo. Huyết tử vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, chỉ cần ra khỏi doanh trại là có thể chuồn đi ngay. Hứa Viêm căng thẳng trong lòng. Trên đỉnh thạch ốc lớn nhất, một bóng người ngẩng đầu, nhìn về phía hai huyết đồ đang đi xa. Ban đầu, hắn không để ý, nhưng đột nhiên phát hiện, trong doanh trại huyết đồ, sao lại thưa thớt như vậy, như thể đã biến mất vô hình đến bảy phần. Tiếng động lớn như vậy, tất cả huyết đồ đều phải xuất hiện, nhưng trong doanh trại, khu vực ở của huyết đồ chỉ có một số ít huyết đồ đang đứng xem. Người đâu? Bóng người khẽ động, đi ra khỏi thạch ốc, nhìn về phía những huyết đồ kia, trầm giọng hỏi, những người khác ở đâu? Đại nhân, không biết. Những huyết đồ còn lại cũng ngơ ngác, lúc này mới phát hiện, những người khác đã đi đâu, Hứa Viêm đã rời khỏi doanh trại, mà đối phương sắp đuổi kịp, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Lục Lục, ngươi dừng lại cho ta. Phía sau, huyết đồ gầy gò gào thét liên tục, tốc độ cũng đột ngột tăng lên. Cách xa doanh trại minh ngục, Hứa Viêm sắc mặt lạnh lẽo, tâm niệm khẽ động, kiếm trận xuất hiện trong nháy mắt. Trảm. Hắn đột ngột quay lại, một kiếm chém xuống. Thần thông, tuyệt thiên nhất kiếm, ngươi không phải Lục Lục huyết đồ. Huyết đồ gầy gò sắc mặt kinh hãi, trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, đối phương vậy mà có thể giả mạo trà trộn vào, người phụ nữ của hắn có phải đã bị hắn giết không, ta là người giết ngươi. Bây giờ, Hứa Viêm đột ngột ra tay, đánh đối phương trở tay không kịp. Trong nháy mắt, thần thông được triển khai toàn bộ. Nhất định phải giết chết đối phương trong thời gian ngắn nhất. Quanh, cuộc chiến vô cùng kịch liệt, vì Hứa Viêm chiếm được tiên cơ, đánh đối phương trở tay không kịp, hơn nữa thần thông huyền diệu, vượt quá sức tưởng tượng của đối phương, nhất thời trong lúc khinh thường, chỉ trong nháy mắt đã bị một kiếm chém đứt một cánh tay. Ngươi là ai? Huyết Đồ gầy gò sắc mặt kinh hãi, không dám tiếp tục giao chiến nữa, muốn bỏ chạy. Kiếm thần Hứa Viêm. Từng luồng kiếm quang hiện lên, mỗi luồng kiếm quang đều kích động một loại kiếm ý, như thể có linh tính, vần quanh Huyết Đồ gầy gò, kiếm trung sơn hà bao phủ xuống. Gào, chân long nổ xuất hiện trong sơn hà. Hứa Viêm dốc toàn lực, nhân cơ hội chiếm được tiên cơ, nhân lúc đối phương bị thương, thực lực giảm sút, điên cuồng tấn công. Phốc, cuối cùng, một luồng kiếm quang đâm vào cơ thể đối phương. Ngay khi tiến vào cơ thể đối phương, kiếm quang như có linh tính, di chuyển trong cơ thể đối phương, không cho đối phương có cơ hội loại trừ kiếm quang. Nếu tình hình này kéo dài, chỉ trong vài khí tức, Hứa Viêm cuối cùng cũng chém chết đối phương. Nếu không phải đánh hắn trở tay không kịp, khiến hắn bị thương nặng, chỉ sợ khó mà giết được hắn. Hứa Viêm thở dài một tiếng. Thần thông cảnh viên mãn, cuối cùng vẫn kém một chút, nếu đột phá thần tướng cảnh, chính diện giao phong cũng có thể chiến thắng đối phương. Oanh, đột nhiên, trong doanh trại Minh Ngục, một luồng ánh sáng đỏ như máu kinh khủng bùng lên, khí thế mạnh mẽ nhanh chóng ập đến. Hứa Viêm quay người bỏ chạy, hắn trực tiếp thi triển thần thông nhất niệm vô tung, thân hình biến mất trong nháy mắt, trong chớp mắt, đã trở về trước đại thành Xà Phong Thiên Quật. Huyết Tử đến tập kích. Hứa Viêm hét lớn một tiếng. Oanh, trên nhà cao tầng, khí tức của Bất Hủ Thiên Tôn xuất hiện, trong nháy mắt hạ xuống. Huyết Tử đến tập kích. Vạn Thế Gia lão giật mình nói. Chẳng lẽ, Minh Ngục lại muốn xâm lược ồ ạt, đúng vậy, ta vừa hái được một quả huyết tâm quả, thì thấy khí thế của Huyết Tử đang giết đến. Hứa Viêm vừa tiến vào đại thành, vừa gật đầu nói. Ngươi hái được một quả huyết tâm quả. Tên Bất Hủ Thiên Tôn kia mừng rỡ nói. Vạn Lão Nhi, ngươi cái đồ hèn hạ vô sĩ, dùng thủ đoạn gì giết huyết đồ của ta? Tiếng gào thét phẫn nộ đã truyền đến. Huyết quang kinh khủng bao phủ về phía đại thành, tên Huyết Tử kia tức giận không thôi. Ta Vạn gia sẽ có người tìm ngươi. Vạn Thế Gia lão để lại một câu, liền nghênh chiến Huyết Tử. Bên trong tòa thành lớn, rất nhiều võ giả sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao chuẩn bị chiến đấu, mà cuộc đại chiến giữa Huyết Tử và Vạn Thế Gia lão đã bắt đầu, kịch liệt hơn bất kỳ lần nào, tên Huyết Tử kia như thể đang liều mạng. Lần trước, Vạn Thế Gia lão bị đánh cho có chút luống cuống tay chân, càng khiến hắn tức giận hơn là, Xà Phong Huyết Tử kêu la cái gì, lão phu lúc nào giết huyết đồ của hắn, không trách Xà Phong Huyết Tử tức giận. Sau một phen kiểm kê và điều tra, hắn kinh hoàng phát hiện, thạch ốc huyết đồ đã trống hơn một nửa, những huyết đồ mà hắn khổ cực bồi dưỡng, vậy mà ít nhất đã mất 7 phần, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Vạn Thế Gia tộc lão, dù sao ngoài hắn ra, không có võ giả nào có thực lực này. Trong cơn phẫn nộ, hắn trực tiếp giết đến đây. 7 phần, trực tiếp mất 7 phần huyết đồ, Vạn gia lão bất tử, đến cùng dùng thủ đoạn gì để làm được, Vạn gia lão nhi, ngươi thật hèn hạ vô sĩ, ngươi đã giết bao nhiêu huyết đồ của ta. Ta và ngươi không đội trời chung. Thù này nhất định phải báo, các ngươi đừng mơ tưởng đến việc đi lại trong thiên quật này, Huyết Tử ta sẽ đích thân ra tay, giết sạch hết các ngươi. Vạn gia lão nhi, ngươi chết đi cho ta. Huyết Tử Xà Phong như phát điên, Vạn Thế Gia hết sức ngăn cản, vừa ngăn Huyết Tử Xà Phong giết vào đại thành, vừa mắng lớn, ngươi đừng có nói bậy, ta đã bao giờ giết huyết đồ của ngươi. Đừng có cãi cùng, ngoài ngươi ra thì còn ai có thể làm. Lén vào địa bàn của ta, ám sát huyết đồ của ta, giết chết bảy thành, ngươi thật hèn hạ vô sĩ, ta sẽ không tha cho bất kỳ võ giả nào của Vạn gia, ta sẽ giết sạch các ngươi. Huyết Tử Xà Phong như mất trí, Vạn gia tộc lão ngẩn người, huyết đồ của Huyết Tử Xà Phong bị giết chết bảy thành. Chết tiệt, không trách hắn nghi ngờ, ngoài hắn là Bất Hủ Thiên Tôn ra, còn ai có thể làm được, nhưng hắn không thể nào làm được. Với địa bàn gần Minh Ngục, Huyết Tử Xà Phong sẽ phát hiện ra hắn trước. Nếu hắn có thể lặng lẽ lẻn vào, thì còn ám sát huyết đồ làm gì, cứ ám sát luôn Huyết Tử Xà Phong là được. Đột nhiên, hắn nghĩ đến thiếu niên vừa rồi. Có phải hắn làm không? Không, không thể nào, ai có thể mai phục ở địa bàn Minh Ngục để ám sát. Ngay cả khi có thể mai phục, ám sát một hai huyết đồ hạng nhất hạng nhì đã là rất khó khăn, vậy mà lại ám sát bảy thành, không thể nào. Chắc chắn là huyết tử xà phong đang mượn cớ phát điên để phá vỡ sự hòa hoãn giữa chúng ta. Vạn gia tộc lão đột nhiên tỉnh ngộ, trước đây, hai bên đã đạt được sự hòa hoãn, huyết tử xà phong sẽ không ra tay với võ giả của hắn bên ngoài thần vực, còn hắn cũng không ra tay với huyết đồ. Nói cách khác, hai đối thủ chỉ nhắm vào nhau. Bây giờ, huyết tử xà phong rõ ràng muốn mượn cớ này để phá vỡ sự hòa hoãn. Tự cho rằng mình đã hiểu rõ nguyên nhân, vạn gia tộc lão cũng gầm lên một tiếng, như phát điên lao vào chiến đấu với huyết tử xà phong. Minh ngục gian trá, muốn chiến thì chiến, đừng có kiếm cớ. Ầm ầm, trận đại chiến này vô cùng ác liệt, là cuộc chiến kịch liệt và thảm khốc nhất trong vô số lần giao chiến giữa hai bên. Huyết tử xà phong cho rằng vạn gia tộc lão đang coi thường hắn, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này, còn vạn gia tộc lão thì cho rằng huyết tử xà phong đang kiếm cớ, đã vậy thì hãy để hắn biết rằng hắn cũng có thể phát điên, sao có thể tỏ ra yếu thế. Kết quả là, hai cường giả chém giết dữ dội, đại chiến một ngày một đêm không ngừng nghỉ, như thể nhất định phải phân định sống chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám võ giả trong thành đều sởn tóc gáy, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến một trận đại chiến kinh hoàng giữa các bất hủ thiên tôn. Vạn lão có thể thắng không? Có thể chứ. Không ổn, các ngươi nhìn vạn lão đang phun máu kìa. Đừng hoảng, huyết tử xà phong cũng đang phun máu. Đám võ giả trong thành có chút lo lắng, nếu vạn gia tộc lão thất bại, đại thành này chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao, còn Hứa Viêm, kẻ đã khởi xướng cuộc chiến này, thì không khỏi cảm thán. Quả nhiên là bất hủ thiên tôn, khi phát điên thì thật đáng sợ. Trong lòng thầm may mắn vì mình đã trốn thoát kịp thời, nếu không thì sẽ phải đối mặt với huyết tử xà phong đang phát điên. Liệu trận đại chiến này có khiến cả hai cùng chết không? Hứa Viêm thầm lẩm bẩm. Huyết tử xà phong dường như vì mất bảy thành huyết đồ mà tức giận đến mất lý trí, nhất quyết phải giết chết vạn gia tộc lão. Lúc này, nếu vạn gia tộc lão chùn bước, lui bước, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu, bị động, và thất bại là điều tất yếu. Tốt lắm, vạn gia tộc lão này cũng rất gan dạ, có khí thế liều chết. Hứa Viêm thầm gật đầu, không hổ là lão già từng trải, hiểu rõ đạo lý không thể lùi bước khi đã đến đường cùng, liều mạng với một lòng nhiệt huyết, càng đánh càng điên cuồng. Chuyện huyết tâm quả, vạn gia sẽ sớm biết thôi, đến lúc đó có thể giao dịch, nhưng không thể giao dịch ở đây, dù sao thì phòng người vẫn hơn. Hứa Viêm không tiếp tục quan chiến nữa, quay người rời khỏi thiên quật xà phong, chờ vạn thiên lân, thiên kiêu của vạn gia, đến. Trận đại chiến giữa các bất hủ thiên tôn ở thiên quật xà phong kéo dài 3 ngày 3 đêm, mức độ thảm khốc vượt quá sức tưởng tượng, có thể nói là trận đại chiến giữa các bất hủ thiên tôn thảm khốc nhất từ trước đến nay ở thiên quật xà phong. Vạn lão nhi, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy đâu, ngươi chờ đó. Huyết tử xà phong vừa phun máu vừa hóa thành một luồng huyết quang rút lui. Sợ ngươi sao? Vạn gia tộc lão mặc dù bị thương nặng, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Trong lòng có chút nghi ngờ, huyết tử xà phong này đột nhiên phát điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.